Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 797, Chỉ Phúc Vi Hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 797, Chỉ Phúc Vi Hôn. Một quả phụ xinh đẹp không tưởng nổi, lại có một nữ nhi xinh đẹp đến mức như thế này. Một mình sinh hoạt, chậc, chậc, cũng không biết bao nhiêu nam nhân trông thấy mà thèm. Tống Thanh Thư tuy chưa thấy qua mẫu thân của Trọng Tiết, tuy đã có ca bích đối đầu về nhan sắc mỹ nhân, nhưng ngày trước đối phương cũng đã có danh xưng đệ nhất mỹ nhân nhi Kim Quốc. Khẳng định cũng là một nữ nhân xinh đẹp cấp bậc hại nước hại dân. Điệt nữ thực ra đã sớm muốn đến thăm cô, chỉ là chưa có tìm được cơ hội. Hôm nay vừa vặn gặp phải Ngụy Vương huynh, nên điệt nữ liền thuận tiện theo tới. Trọng Tiết ngon ngọt cười, ánh mắt lại quét qua Tống Thanh Thư liếc nhìn. Tống Thanh Thư không khỏi kỳ quái, cô nương này liếc nhìn chằm chằm vào mình làm gì? Hắn lại liên tưởng đến ánh mắt quỷ dị kia giống như đã từng quen biết. Hắn lại càng thêm nghi hoặc. Ca Bích kéo Trọng Tiết ngồi xuống, liền thuận miệng hỏi, "Trọng Tiết, người biết Ngụy Vương tới đây là có việc gì vậy?" Không phải là nàng hiếu kỳ, dù sao Ngụy Vương những năm qua rất ít đến nơi này. Lần này đột nhiên đến đây, khẳng định là vô sự thì không lên Tam Bảo Điện. Trọng Tiết không dám. Trọng Tiết muốn nói lại thôi. Ca Bích nao nao, đều là người một nhà, có cái gì mà không dám. Điệt nữ sợ nói ra làm cho cô mất hứng. Đôi mắt to xinh xắn của Trọng Tiết chuyển động. Tống Thanh Thư bén nhạy liền phát giác được từ sâu trong ánh mắt nàng lóe lên rồi biến mất tia giảo hoạt. Cứ nói đi, cô cam đoan sẽ không mất hứng đâu. Ca Bích quả nhiên bị nàng câu dẫn lên sự tò mò. Thực ra là như thế này. Thanh âm Trọng Tiết ngừng lại, nhìn Tống Thanh Thư liếc qua, rồi tiếp tục nói, Ngụy Vương huynh không đành lòng nhìn thấy cô bị nam nhân xấu lừa dối, nên mới qua tới đây định nhắc nhở cô một tiếng. Tống Thanh Thư thấy nàng cứ liếc nhìn mình, người cứ nhìn ta để làm gì? Bởi vì nam nhân sâu đó chính là Đường Quát thúc thúc nha. Nụ cười Trọng Tiết ngọt ngào thanh tịnh, tuy nhiên lời nói ra lại làm cho Tống Thanh Thư tức chết. Đường Quát thúc thúc, hôm qua tại Thu Hương lâu, cái tư vị của đệ nhất mỹ nhân như thế nào a? Tống Thanh Thư mặt mo nóng lên, ngươi chỉ là tiểu cô nương thì hiểu cái gì gọi là tư vị? Cái gì mà là không tư vị? Đệ nhất mỹ nhân Thu Hương lâu. Ca Bích mờ mịt nhìn Trọng Tiết, xem ra Đường Quát thúc thúc không có nói cùng với cô. Trọng Tiết trong lúc lơ đãng nói, sự tình là như thế này. Tiếp lấy nàng đem chuyện tối hôm qua một đám nam nhân tại Thu Hương lâu vung tiền như rác để tranh đoạt đệ nhất mỹ nhân, sau cùng Đường Quát biển được ôm mỹ nhân nhi kể lại cho Ca Bích nghe. Tống Thanh Thư sắc mặt rất đen, cô nương này mặt ngoài ngây thơ vô tư, lại có ý châm ngòi lấy quan hệ của hai người phu phụ Đường Quát biển. Rõ ràng là Ngụy Vương đã rời đi mà chưa nói gì, nàng lại đem chuyện Ngụy Vương muốn nói tiết lộ ra, vậy thì có thể Ngụy Vương sở dĩ tới nơi này, bất định cũng là bị cô nương này châm ngòi. Tống Thanh Thư vốn đang suy nghĩ như thế nào để giải thích cùng Ca Bích. Dù sao tối hôm qua hắn mới trở về nhà rất trễ, giờ lại bị Trọng Tiết vạch trần ra như thế, Ca Bích không tức giận mới là lạ. Tuy nhiên tiếp theo phản ứng của Ca Bích làm cho hắn suýt đem tròng mắt trừng ra ngoài. Chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, mỉm cười, nam nhân mà, thỉnh thoảng đi ra ngoài tầm hoan tác nhạc một chút cũng là chuyện rất bình thường. Ngụy Vương thật sự là chuyện nhỏ mà xé ra thành chuyện lớn. Ách, Tống Thanh Thư trong lúc nhất thời á khẩu, có một thê tử dạng này tốt như vậy, Đường Quát biện đời trước là tu trăm kiếp sau chứ. Trọng Tiết cũng là khẽ giật mình, trang cảnh trong tưởng tượng như thế này cũng không bao giờ xuất hiện trong đầu của nàng. Hoàn toàn không ngờ tới Ca Bích thế mà lại xem nhẹ như mây trôi nước chảy. Tuy nhiên Trọng Tiết cũng rất nhanh phản ứng, lập tức nói tiếp, đúng vậy a, vì thế theo Điệt Nữ thấy Ngụy Vương huynh cũng chưa hẳn thật sự là lưu giữ cái gì trong lòng chuyện vừa rồi với Đường Quát thúc thúc. Chỉ sợ là bởi vì tối hôm qua đệ nhất mỹ nhân kia đã tới tay thì bị Đường Quát thúc thúc đoạt lấy. Cho nên không có cam lòng, mới sáng sớm liền tìm đến thúc thúc để gây sự. Ca Bích ôn nhu cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, khe khẽ thở dài một hơi. Ta ngược lại thật ra có chút đáng thương cho vị đệ nhất mỹ nhân kia. Ngày xưa cũng là một công chúa cao cao tại thượng, bây giờ lại biến thành mặt hang để cho nam nhân chọn tới chọn lui. Ai, Tống Thanh Thư không ngờ Ca Bích lại có tâm tư thiện lương như thế. Trong cũng bùi ngùi, giờ hắn cũng không biết nên phải như thế nào. Trọng Tiết lại có chút xem thường. Người Tống chính mình không có bản sự, có cái gì mà đáng thương đâu. Ca Bích lắc đầu, không phải vậy, lúc trước Tống quốc suy yếu, Đại Kim chúng ta cường thịnh, cho nên công chúa Tống Triều mới biến thành tù binh. Nếu là về sau Kim quốc suy yếu, bị cường địch công phá đến Đại Hưng phủ, hai người chúng ta kết cục như thế nào? Có thể so với các nàng công chúa kia tốt hơn sao? Mạnh được yếu thua, vốn là đạo lý của thế gian. Trọng Tiết mặt không thay đổi nói một câu. Tuy nhiên lời nói của Ca Bích cũng làm trong nội tâm nàng có cảm xúc. Cho nên đột nhiên trở nên trầm mặc. Thấy hai nàng thần sắc uể oải, Tống Thanh Thư cười lên. Yên tâm đi, còn có những nam nhân như chúng ta đây bảo vệ đất nước đây. Ca Bích nhu tình liếc nhìn hắn, mặt mỉm cười. Trọng Tiết lại lạnh lùng đáp, những nữ nhân của Tống quốc đó cũng là do bị nam nhân bọn họ bán rẻ. Tống Thanh Thư bị sặc đến, nghĩ thầm cô nương này này vì cái gì mà cùng mình phải kiếm chuyện cho bằng được. Chẳng lẽ Đường Quát biện từ lúc nào đã chọc qua tới nàng? Trọng Tiết cũng ý thức được mình có chút thất thố, nên không có ý tứ ở lại nữa, liền đứng dậy hướng hai người cáo từ. Lúc sắp chia tay lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, đêm nay yến hội lễ thành nhân của Thu Thảo, cô cùng Đường Quát thúc thúc có đi không a? Thu Thảo, lễ thành nhân, Tống Thanh Thư một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết trong miệng Trọng Tiết nhắc đến Thu Thảo là ai. Ca Bích lại đầu mỉm cười nói, đại tỷ Bồ Sát Thế Gia làm lễ thành nhân, đương nhiên Đường Quát Thế Gia cũng phải đi. Sau khi nghe được Ca Bích khẳng định trả lời chắc chắn qua đi, Trọng Tiết không biết vì sao đột nhiên vẻ mặt lại cao hứng trở lại, rất nhanh rời đi. Nhìn vẻ mặt Tống Thanh Thư vô cùng nghi hoặc, Ca Bích giải thích nói, trong khoảng thời gian vừa rồi huynh giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Bồ Sát Thế Gia có đưa tới thiệp mời đến tay muội. Hôm nay là nha đầu Thu Thảo kia tròn 16 tuổi. Tam đại thế gia của chúng ta xưa nay liên hệ tương quan chặt chẽ, đương nhiên là phải qua chúc mừng cho nàng. Lễ vật thì muội sớm đã chuẩn bị kỹ càng, phu quân không cần lo lắng. Vậy Thu Thảo là nữ nhi của Bồ Sát A Hồ Đặc hay là nữ nhi của Bồ Sát A Hồ Điệt? Tống Thanh Thư liền hỏi, dù sao Thu Thảo niên kỷ còn trẻ, Đường Quát biện không biết cũng là điều rất bình thường. Bây giờ Bồ Sát gia tộc là Bồ Sát A Hồ Đặc, A Hồ Điệt hai huynh đệ lo liệu việc nhà làm chủ. Hai người một người là điện tiền tả phó đô kiểm, một người là điền tiền hữu phó đô kiểm, có thể nói là cầm giữ toàn bộ cấm quân hoàng thành. Vậy mà huynh cũng không nhớ Thu Thảo là nữ nhi Bồ Sát A Hồ Đặc. Ca Bích liếc trách trượng phu mình một chút. Lúc này tại trong phủ đệ Bồ Sát Thế Gia, một tiểu cô nương đáng yêu đang cầm lấy hết cái bình hoa này đến bình hoa khác hướng đến một nam nhân trung niên đập tới. Con không muốn gả cho họ Dương người tàn phế kia. Ý trung nhân của Bồ Sát Thu Thảo phải là dũng sĩ anh tuấn uy vũ toàn bộ Kim Quốc. Con nghe thấy người tàn phế kia thì đã là rất chướng mắt rồi. Đừng ném, đừng ném, bình hoa này là cảnh Thái Lam do bằng hữu của phụ thân tại Thanh Quốc tặng. Chân quý cực kỳ đấy, nhìn trên mặt đất nát một bình hoa. Nam nhân trung niên nhân vẻ mặt đau lòng. Đây không phải là chuyện ngươi có muốn hay không, mà là chỉ phúc vi hôn a, cách Trương.